Đi được gần ra cổng trường thì... Pịch pịch, ba quả bóng nước liên tục nhắm vào người nó, làm cho nó ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net